tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 105. Người theo đuổi, 5/5, nhìn thấy thuộc tính đi. Ta cùng ngươi sự chênh lệch lớn vô cùng vô cùng. Ngươi tạm thời vẫn là không nên nghĩ từ ta chỗ này học đến cái gì. Cũng không muốn mô phỏng theo cái gì. Kỹ xảo thứ đó, ở song phương sức mạnh chênh lệch quá lớn thời điểm, không có cái gì dùng. Sở dĩ, ngươi vẫn là đàng hoàng trầm xuống tâm rèn luyện ngươi thể phách. Chỉ là điểm này đáng thương thuộc tính có thể liền đứng trước mặt ta tư cách đều không có. Trương, Tĩnh Tĩnh vẫn luôn cảm thấy cái kia Phan An xem thường nàng. Đặc biệt là những năm này, loại cảm giác đó càng ngày càng mạnh. Ăn Tết lúc lời nói kia để Trương Tĩnh Tĩnh ở chịu nhục đồng thời. Dùng nhiều thời gian hơn bắt đầu học tập cùng rèn luyện. Ở các hạng thân thể số liệu đều rõ ràng lấy con số hình thức hiển hiện ra sau. Tĩnh Tĩnh đám người đối thân thể của chính mình cũng có một cái trực quan chuẩn xác hiểu rõ. Có thể so với trước đây càng thêm hiệu suất cao tăng lên chính mình. Làm ý thức được một loại tri thức hấp thu xong tất. Đã vô pháp mang đến tiền lời sau. Liền quả đoán rời đi. Không tiếp tục lãng phí thời gian. Có thể rõ ràng phát hiện món đồ gì hữu dụng. Món đồ gì vô dụng. Món đồ gì nắm giữ rồi. Món đồ gì còn kém chút hỏa hầu. Đây đối với một cái cần phải không ngừng tiến thủ thiếu nữ tới nói. Là quý giá ngón tay vàng. Đông đi xuân đến. Ở tháng 4 thời điểm. Toàn cầu chú ý trường Phản Sơn Học Viện sẽ chính thức bắt đầu chiêu sinh. Mà Trương Tĩnh Tĩnh không để ý đến chuyện như vậy. Tiếp tục yên tĩnh học tập. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư muốn nhưng không phải là miễn thử nhập học. Nàng muốn chính là dùng tuyệt đối thành tích. Bước vào trường Phản Sơn Học Viện. Làm cho tất cả mọi người. Để người kia rõ ràng. Nàng Trương Tĩnh Tĩnh là ai? Tháng 4. Toàn cầu. Cùng với toàn vũ trụ đều chú ý trường Phản Sơn Học Viện bắt đầu chính thức chiêu sinh rồi. Dựa theo dự định kế hoạch bắt đầu, tận lực không muốn phiền phức Phan An đại nhân, Rania tổ chức thư ký hội nghị, thảo luận bắt đầu từ hôm nay chiêu sinh công tác. Ở đây thư ký cũng không hoàn toàn là màu sắc rực rỡ nữ thư ký. Nam tính đồng dạng không ít, nam nữ tổng cộng là không tới 20 người. Một tên mang theo kính mắt nam tính trầm ổn nói rằng, ta có Phan An đại nhân cho phân rõ năng lực, có thể đại thể kiểm tra ra sức mạnh của một người. IQ, cảm giác, lực lượng tinh thần thuộc tính, chỉ cần là có tiềm lực học sinh, xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong, ta liền tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một gã khác nam tính cũng chủ động nói rằng, năng lực của ta là cảm giác nguy hiểm, phàm là ý đồ phá hoại cùng quấy rối giả, ta sẽ ngay đầu tiên đem bọn họ giam giữ lên, bảo vệ trường Phản Sơn trong phạm vi trật tự. Phan An cho bên người một ít người năng lực đặc biệt, cũng không phải ai đều sẽ cho, cũng không phải muốn liền có thể được. Ở đây thư ký bên trong tổng cộng chỉ có 10 người thu được loại kia năng lực đặc biệt. Mà trong phạm vi toàn thế giới, cũng chỉ có 10 người này. Trung Hiểu nói đơn giản, ta đã tìm tinh nhuệ nhất bộ đội đến giữ gìn hiện trường công tác. Bất luận là đường ven biển vẫn là bến tàu cùng sân bay. Lần này cần phải bảo đảm toàn bộ chiêu sinh công tác thuận lợi tiến hành. Những người còn lại đều nhìn về Trung Hiểu, cũng không phải là bởi vì Trung Hiểu lời nói. Mà là Trung Hiểu chỗ có năng lực đặc thù. Thời gian năng lực là một loại rất cường năng lực. Trung Hiểu thu hoạch đến năng lực cũng không phải suy giảm không trọn vẹn năng lực. Là chân chính bác cấp bậc năng lực. Trung Hiểu có thể dễ dàng liền đem một con gà biến thành trứng gà. Cũng có thể đơn giản liền đem một viên trứng gà biến thành một con gà. Loại này đặc thù sức mạnh. Hoàn toàn trái với hiện hữu vật chất quy tắc, hoàn toàn không thủ hằng, cũng giải thích không ra trứng gà đến gà trong quá trình này cần năng lượng là từ nơi nào thu được. càng thêm giải thích không ra thứ này sẽ vì sao lại xuất hiện. Hiện tại mọi người còn không rõ ràng lắm chung hiểu có hay không đối người sử dụng loại năng lực này. Không hữu hiệu không cần, đều không thay đổi năng lực này là bắc cấp những năng lực khác. Có thể chữa trị chính mình tổn thương, cũng có thể để cho người khác già yếu, hoặc là thời gian cố định, đại não cùng chi thể toàn bộ đông lại ở một cái nào đó trong thời gian. Trừ bỏ ba cái nữ thư ký bên ngoài, những người còn lại đều là Phan An ban tặng năng lực. Phan An không có hỏi thăm bọn họ muốn cái gì năng lực, trực tiếp liền cho mỗi người đối ứng năng lực. Những kia không có thu được năng lực nam thư ký, nữ trợ thủ, mỗi ngày nằm mộng cũng muốn bị Phan An đơn độc triệu kiến. Sau đó ban tặng chính mình những kia có thể siêu phàm thoát tục năng lực đặc thù. Lần này chiêu sinh công tác là Phan An đại nhân chủ bị đã lâu sự tình. Tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Rania thần sắc nghiêm túc ở những người còn lại trên mặt liếc mắt nhìn. Mỗi người phụ trách tốt cương vị của chính mình, cũng phụ trách tốt tay chân của chính mình. Của ai tay chân không sạch sẽ, ý nghĩ không tinh khiết, nhất định sẽ gặp thiên phạt. Đổi thành là trước đây lời nói như thế này cũng chính là hù dọa người. Ở đây ai mà không tinh anh, nơi nào sẽ bị câu nói như thế này cho dọa sợ. Nhưng từ khi Phan An cho thấy thần tích sau, câu nói như thế này liền không nữa vẻn vẹn là không có ý nghĩa phát tiết cùng sức lực không đủ uy hiếp, mà là thật muốn mệnh đồ vật. Chí Ma Hôn Đại không có bị dọa đến, nàng đã đến có thể là Phan An bỏ qua gia tộc cùng tất cả mức độ. Đương nhiên sẽ không vì chỉ là phàm nhân việc vặt phản bội Phan An, càng sẽ không lưu ý những kia buồn cười đạo lý đối nhân xử thế. Có chuyện cần thiết phải chú ý, lần này đại nhân con cái có thể sẽ tham gia lần khảo hạch này. Từ đã biết tình báo đến nhìn, đại nhân con gái Trân Bình Bình, cùng với con gái rơi Trương Tĩnh Tĩnh đều sẽ tham gia trường phản học viện kiểm tra. Đến mức An Bình Điện Hạ, hiện tại cũng không xác định. Vấn đề này gây nên ở đây nhân viên coi trọng, những người khác cũng coi như rồi. Thế nhưng Phan An chính mình người, đặc biệt là nhi tử cùng con gái lại đây, kết quả kia khẳng định liền không giống nhau rồi. Dù sao cũng là chảy xuôi Phan An huyết mạch trực hệ đời sau. Chuyện đương nhiên hẳn là có so với bọn họ những người này càng thêm ưu tú tài năng. Gã đeo kính cấp tốc nói rằng, ta sẽ cẩn thận quan tâm chuyện này. An Bình công tử cùng Bình Bình tiểu thư bức ảnh ta thấy quá. Bọn họ đến rồi, ta sẽ phái người đem bọn họ mời đi theo. Không cần, Trung Hiểu đám người nhìn về phía phát ra âm thanh người. Là cái kia gợi ra da đen gợi cảm mỹ nhân. Rania đang bị mọi người nhìn kỹ thời điểm, thần sắc bình thản nói rằng, không cần đi quản Phan An đại nhân hài tử. Bọn họ nếu là có năng lực, chính mình sẽ xuất hiện ở chính thức sinh trong danh sách. Nếu là không có năng lực, vậy thì càng không nên ở cái này thần thánh địa phương cho Phan An đại nhân mất mặt. Rania dùng bái cùng đi theo chính là Phan An, không phải Phan An đời sau. Dưới cái nhìn của nàng, Phan An cùng Phan An hài tử là hai việc khác nhau. Chưa bao giờ từng nghĩ Phan An đời sau có thể kế thừa Phan An hào quang. Chí Ma Hoa đại nhíu mày, nói thì nói thế không sai, nhưng hai vị công tử tiểu thư đều là có tên thiên tài. Chúng ta lẽ ra nên coi trọng chuyện như vậy. Rania lạnh nhạt đưa mắt khóa chặt lại cái này tóc vàng Nhật Bản nữ nhân. Ta lặp lại lần nữa, ta cống hiến cho chính là Phan An đại nhân. Sẽ không đem loại này thần thánh sự tình xem là sự nghiệp. Cũng mời các người không muốn đem ta nhìn thành là loại kia ai cũng có thể đi theo người. Có thể làm cho ta cống hiến cho, để ta thần phục, chỉ có Phan An đại nhân. Ta đi tới nơi này không phải vì tiền, cũng không phải vì cái gọi là tương lai, chỉ bởi vì người đó. Ta không quản Phan An đại nhân có bao nhiêu hài tử. càng không cho là mấy cái kia mười mấy năm trước chế tạo ra đồ vật có thể kế thừa Fa'an đại nhân hào quang. Ở Rania cường thế bên dưới, những người còn lại cũng không nhắc lại nữa ra dị nghị. Đối xử bình đẳng, bất kể là ai, chỉ cần không phù hợp yêu cầu, đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hội nghị tiếp tục tiến hành, có chút người ý nghĩ lại là có biến hóa. Trung hiểu lần này là rõ ràng, Rania nữ nhân này đã trở thành Fa'an trung thực tín đồ. Cũng không cấm nhìn về phía những người còn lại. Ở trong những người này, còn có bao nhiêu như là Rania người như vậy? Ở trong phạm vi toàn thế giới, lại có bao nhiêu đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.